Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, Thủy Tác Dũng Giả. Kozuki phủ lính gác giơ cây đuốc rất nhanh chạy tới. Tại đèn chiếu sáng dưới, mọi người nhìn trong sân bừa bãi không có chỗ nào mà không phải là cả kinh thất sắc. Rồi sau đó thấy Momonosuke thi thể, càng là sắc mặt trắng bệch, thật lâu không nói gì. Kozuki phủ làm theo quản sự mặc dù không biết làm sao, nhưng biết rõ sự quan trọng đại. Tại Bắc Ghi dưới chỉ thị đầu tiên là sai người nhanh chóng thu thập sân, lại đem Momonosuke thi thể bỏ vào ướp lạnh trong hầm trú ẩn, phòng ngừa thi thể phát hủ. Sau đó để cho trong phủ thị vệ đem Zorogumo cùng Prina trói gô, nghiêm mật tạm giam. Làm xong những thứ này, cuối cùng, hắn nghe theo Bắc Ghi khẩu thuật, cả đêm viết xuống trường tín, phái người đưa về Kozuki Oden trong quân doanh. Kozuki Oden mặc dù dẫn quân cùng Nguyên Thị rằng có tại Tà Mã Thai, nhưng cũng không chủ động đánh ra, mà là ỷ vào địa thế chỉ thủ chớ không tấn công, chỉ chờ người sau lương thảo không tốt, chủ động rút lui. Như vậy thứ nhất, thương vong cũng có thể giảm bớt đến ít nhất. Từ cùng tiền Kozuki phủ phái tới đưa tin viên không ngủ không nghỉ cản một đêm, rốt cuộc tại giữa trưa ngày thứ hai xuất hiện ở Kozuki Oden trong doanh trướng. Hắn móc ra trên người giấy viết thư sau, lại cũng không có một chút nhúc nhích khí lực, thể lực chi nhiều hơn thu mà ngất xỉu. Kozuki Oden thấy là trong phủ làm theo quản sự phái tới người, trong lòng mơ hồ xông lên một chút vô cùng không ổn dự cảm. Hắn nhận lấy một bên Kanjuru từ dưới đất nhặt lên giấy viết thư, hai tay có chút phát run mà mở ra đến, lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi. Xem trong lòng nội dung sau, đầu óc oanh một tiếng trở nên trống rỗng, đã hôn mê. Kanjuru cùng Kinemon không biết là cái dạng gì tiến công sẽ để cho chấn định như thường. Kozuki Oden đại nhân xuất hiện tình huống như vậy, Kanjuru liền vội vàng đi kêu thầy thuốc, mà Kinemon là bất an cầm lên bay xuống tờ thư lật xem. Nhất thời, hắn nước mắt như mở cống đê đập không dừng được chảy xuống, đau buồn vạn phần thấp giọng lẩm nhẩm: Momonosuke điện hạ, thế nào sẽ phát sinh như vậy sự tình? Không một hồi, Kanjuru dẫn bác sĩ tới, lại phát hiện Kinemon thần sắc cũng 10 phần trầm thấp, trở nên có cái gì không đúng. Bác sĩ liền vội vàng chữa trị Kozuki Oden tình huống thân thể, lưu lại mấy tấm an tâm dưỡng thần thuốc. Lại tại Kanjuru tỏ ý dưới, mang tên kia trước lại đi qua đưa tin viên rời đi doanh trướng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Kinemon, người thế nào cũng thay đổi thành cái bộ dáng này? Kanjuru liền vội vàng hỏi. Kinemon đần độn ngẩng đầu, trên mặt bài trí hai đạo rõ ràng nước mắt, bi thương nói: Momonosuke điện hạ bị giết chết. Đừng nói giỡn, ta không có lừa ngươi. Kanjuru sững sờ, cũng cầm thơ lên tiên lật xem. Hắn mũi không khỏi đau xót, nước mắt cũng không khỏi đầy tràn hốc mắt, vội vàng dùng tay che kín gương mặt bi thương thần sắc. Đối với, đúng, nước Wano võ sĩ mà nói, khóc là một loại sỉ nhục. Kozuki Oden từ đang ngủ mê man mơ màng tỉnh lại, song mắt đỏ bừng mà nhìn về ngồi chồm hổm ở trước người hai bên Kinemon cùng Kanjuru. Trên người khí lực tựa hồ cũng bị quất quang, cả người giống như là thương lão thập tuổi, thần sắc ảm đạm vô cùng. Chuyện này các ngươi đều biết, người chết không có thể phục sinh. Kozuki đại nhân, ngài bớt đau buồn đi. Kinemon cùng Kanjuru thanh âm có chút khàn khàn mà khuyên giải an ủi, nơi cổ họng còn có chút nghẹn ngào. Kozuki Oden nhìn hai người không nói gì, bên trong doanh trướng yên lặng hồi lâu, hắn lúc này mới trầm trọng nói: ta nguyên tưởng rằng ta nhượng bộ có thể đổi lấy hòa bình, để cho 9 dặm con dân có thể an cư, có thể Nguyên Thị căn bản cũng không định bỏ qua cho ta. Liên hiệp xuất vân liên hợp, đối với ta duy một huyết mạch thống hạ sát thủ. Nói đến đây, Kozuki Oden ánh mắt dần dần trở nên kiên quyết tàn nhẫn. Ta đã từng thân phận là một tên hải tặc, vô cầu vô thúc mà trì xính ở trên biển, cũng trải qua đại đại tiểu tiểu chiến tranh. Nhưng là sau đó, thân phận ta dần dần chuyển hóa trở thành thống trị nhất phương quân chủ. Thành lập quy củ, giấu tai, xử lý quản hạt bên trong tất cả lớn nhỏ sự vụ. Ta cũng không phải là mất đi huyết tính. Ta chẳng qua là đã cho ta không cần, cho nên mới ẩn giấu đi. Nguyên thị như thế không chọn thủ đoạn mà khơi mào chiến tranh. Như vậy ta chỉ có thể đánh bóng trường đao, mặc khôi giáp vào, bằng vào ta Kozuki huyết tính đánh nhau chết sống đến chết. Coi như cuối cùng lưỡng bại câu thương, ta cũng sẽ để cho hắn cảm nhận được thống khổ mùi vị. Nói xong lời cuối cùng, hắn cơ hồ là gầm hét lên, giống như là muốn phát tiết một lời đau buồn. Bác Ghi, hắn nói qua sẽ giúp ta một chút, phái người đi đem hắn đến đây đi. Ta muốn lợi dụng mỗi một phần lực lượng. Ngoặc kép chấm chấm, bình chiến liên quan lấy đông xuất vân biên giới. Phù tước các trong linh khám nội đường. Kaguya, Utangu, Tửu Thôn, Tamamo trước xuất vân liên hợp người nắm quyền giờ phút này ngồi ở trên bồ đoàn. Nguyên lai ngày đó ban đêm cô lấy được chim gặp Zorogumo cùng Prina chậm chạp chưa tới. Lại thấy Kozuki phủ tiếng người rườm rà. Đèn liên miên tụ lại. Thầm nghĩ nhất định là hai người hoàn thành nhiệm vụ sau lại phát sinh biến cố. Ngay sau đó không dừng lại nữa cũng không trợ giúp. Hướng thẳng đến xuất vân cảnh lặn lội. Đi tới phù tước các hướng mấy người bẩm báo tin tức. Zorogumo cùng Prina không tin tức. Linh khám lại rớt xuống. Nghĩ đến đã rơi vào Kozuki Oden trong tay. Tửu Thôn đem hai cái tay vòng tại cái ót nơi. Dựa vào đang ngang hồng hồ lô trên. Thờ ơ nói. May cô lấy được chim trở lại. Tính như vậy vẫn không tính là quá thua thiệt. Tamamo trước bất kể bất cứ lúc nào luôn là treo. Nụ cười ung dung. Zorogumo cùng Prina mục tiêu là giết chết Kozuki Momonosuke. Cho nên một khi thất bại, các nàng kết quả có thể so với cô lấy được chim tới thảm hại hơn. Bây giờ chúng ta chỉ có thể khẩn cầu Kozuki Momonosuke đã bị giải quyết hết. Dù sao đánh rắn động cỏ, phía bên kia cũng không sẽ lại cho chúng ta thứ ba lần cơ hội. Vì cái gì? Utangu đỡ vòi dài, mặt nạ suy nghĩ. Kaguya, kỳ thực ta cũng không biết ngươi ý tưởng. Trước phái cô lấy được chim bắt sống Momonosuke. Nhưng là cái này lần lại phái Zorogumo cùng Prina sẽ đối hắn hạ sát thủ. Kế hoạch vĩnh viễn là không cản nổi biến hóa. Kaguya dùng non nớt thanh âm nói. Nếu như thứ một lần liền phái người giết chết Kozuki Momonosuke. Tại hiện trường lưu lại dấu vết sẽ đem Kozuki Oden lửa giận hấp dẫn đến trên người chúng ta. Chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt. Ngược lại sẽ rất phiền toái. Nếu là bắt sống Kozuki Momonosuke, đưa cho Nguyên Thị, do hắn tiến hành xử trí, là sẽ sinh ra hai cái kết quả. Loại thứ nhất là Kozuki Oden tại con tin lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác dưới. Nộp khí giới đầu hàng. Nguyên Thị thôn tính chín dặm. Như vậy thứ nhất chúng ta chính là công thần. Hắn cũng không sẽ quấy nhiễu chúng ta tại bình chiến liên quan lấy đông địa khu phổ biến rộng rãi. Giáo nghĩa. Mà thứ hai loại kết quả chính là Kozuki Oden không để ý nhi tử an nguy. Phản kháng rốt cuộc, song phương chiến tranh cũng định sẽ bùng nổ. Chúng ta là được giả vờ trợ giúp Nguyên Thị, kỳ thực sống chết mặc bay. Các loại, chờ, song phương lưỡng bại câu thương lúc, thu ngư ông thủ lợi. Utangu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Kaguya nói tiếp. Còn như bây giờ, vì sao lựa chọn giết chết Kozuki Momonosuke? Cũng là vì cho Kozuki Oden đánh một dược tề phấn khởi dược tề. Chính là bởi vì chúng ta đứng đội Nguyên Thị, làm bằng vào chúng ta nhất cử nhất động cũng tương tự đại biểu Nguyên Thị. Cùng với nói là chúng ta giết chết Kozuki Momonosuke, chẳng nói Nguyên Thị bày mưu đặt kế chúng ta làm. Cứ như vậy. Trận này Kozuki cùng Nguyên Thị chiến tranh mới sẽ chân chính đánh cuộc tánh mạng. Trở nên chân rất khốc liệt. 10 giảm 10. Cuối cùng sẽ có được một số không? Utangu nhìn Kaguya. Cho nên nói ngươi dã vọng không chỉ là bình chiến liên quan chi đông. Kaguya lộ ra người hiền. Lành mỉm cười.